bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, Trảm Thanh Long trưởng lão. Đau thấu tim gan kiếm quan, Sở Cuồng Nhân linh hồn lực lượng mạnh bao nhiêu? Bây giờ, hắn đã đem cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết tu hành đến đệ thất chuyển cấp độ. Có được 3 cái tiên hồn. Tiên hồn cường độ thậm chí đạt đến địa tiên tầng thứ. Tăng thêm hắn có thể tự chủ vận dụng tiên hồn chi lực. Mặc Nha thống lĩnh muốn dùng linh hồn công kích đối phó hắn. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Linh hồn công kích chỗ lấy làm cho người kiêng kỵ. Là bởi vì linh hồn công kích khó lòng phòng bị. Nếu không phải tu hành linh hồn chi đạo tu sĩ. Rất khó hữu hiệu ngăn cản. Tại cùng cảnh bên trong. Linh hồn tu sĩ cơ hồ là vô địch, khiêu chiến vượt cấp, cũng là chuyện thường ngày. Nhưng nếu là gặp phải đồng dạng tu hành linh hồn chi đạo tu sĩ, như vậy so chính là song phương linh hồn lực lượng cùng trưởng khống trình độ. Hiển nhiên, Mặc Nha thống lĩnh những thứ này đều còn kém rất rất xa Sở Cuồng Nhân. Cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết, đây chính là thần cấp công pháp, cũng chính là tiên kinh cấp bậc. Hiện tại, hết thảy cái kia kết thúc. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn trêu chọc gầy dây đàn. Cuồn cuộn cầm âm lại ra. Còn lại tiên nhân không người có thể chống cự. Liên tiếp vẫn lạc. Cho dù là Mặc Nha thống lĩnh dạng này kim ô vệ. Cũng cản không được bao lâu. Duy nhất địa tiên. Thanh Long trưởng lão gặp đại thế đã mất về sau. Bóng người lóe lên. Hướng về nơi xa bay vút đi. Lấy thực lực của hắn. Muốn đột phá Sở Cuồng Nhân xây dựng ra tới cầm âm kết giới cùng kiếm khí thiên la cũng không phải là quá mức chuyện khó khăn. Nhưng Sở Cuồng Nhân trong mắt có màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Ta nói qua, bây giờ muốn đi, quá muộn. Hắn tâm niệm nhất động, chỉ thấy một đầu màu đỏ thắm, cùng loại với dây thừng một dạng tiên khí hướng về Thanh Long trưởng lão bay đi. Đây chính là chân tiên khí, Phược Long Tác. Phược Long Tác tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt liền đem Thanh Long trưởng lão cho trói lại. Lấy hắn địa tiên thực lực cũng khó có thể tránh thoát. Giống. Rít lên một tiếng. Thanh Long trưởng lão nhất thời hóa ra bản thể. Một đầu thân dài mấy vạn trượng to lớn Thanh Long. Nhưng kỳ lạ chính là. Dù là hắn hóa ra bản thể. Thân thể tăng vọt vô số lần. Có thể Phược Long Tác lại cũng tại tùy theo thành dài. Tiếng gầm gừ liên tiếp không ngừng. Thanh Long không ngừng giãy giụa. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát Phược Long Tác. Chỉ thấy Phược Long Tác bên trên có đạo văn lưu truyền. Tiên huy nở rộ. Chỉ chốc lát, nguyên bản còn đang ra sức giãy giụa Thanh Long trưởng lão dường như trong nháy mắt đã mất đi lực. Lượng giống như từ không trung ném tới mặt đất. Oanh một tiếng, toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động. Chậc chậc. Không hổ là chân tiên khí, uy lực cũng là không tầm thường. Sở Cuồng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đón lấy, hắn thu hồi cửu tiêu hoàn bội, đi vào Thanh Long trưởng lão trước mặt. Không có hai lời, đưa tay một kiếm chém ra. Đại lượng long huyết phun ra ngoài, mà long huyết bắn tung tóe chỗ. Chỉ thấy cây khô gặp mùa xuân, khắp nơi một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thanh Long, mộc thuộc chi thần thú. Hắn long huyết, có cường đại sinh mệnh lực lượng. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái này bị hắn chém giết Thanh Long trưởng lão. Hai mắt tỏa sáng, một đầu địa tiên cấp bậc chân long. Đây chính là bảo bối A, hắn đem cái này Thanh Long cho thu vào càn khôn giới bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn thu liễm tiên nguyên ba động. Hắn nhìn về phía nơi xa, nỉ non nói, một trận chiến này, còn chưa thực sự kết thúc đâu. Thần Hỏa Minh Giáo, Thánh Thành, mời chờ xem. Hắn quay người lướt vào Táng Kiếm Hải chỗ sâu. Chỉ còn lại có một mảng lớn ngốc trệ tu sĩ. Toàn, chết hết. Một cái tu sĩ nhìn lên trước mặt vô số chân cụt tay đứt. Còn như nhân gian luyện ngục giống như cảnh tượng. Không khỏi thất thần nói. Đón lấy, vô số tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Chết hết a, cái này chết bao nhiêu tiên nhân a? Nơi xa, thư viện bên trong, chúng tiên sinh, viện trưởng, Cung Nguyệt cùng đến đây kiềm chế Thanh Long chủ cùng yêu chủ đều cảm nhận được nơi xa táng kiếm hải khí tức, cho dù các ngươi hao tổn tâm cơ, chỉ tiếc, dị số không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Viện trưởng cười nhạt một tiếng nói ra, tuy nhiên hắn mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh, có thể nội tâm của hắn cùng những người khác cũng là không sai biệt lắm khiếp sợ. Cho dù hắn lại thế nào đánh giá cao Sở Cuồng Nhân, cũng không nghĩ tới đối phương thế mà có thể đem nhiều tiên nhân như vậy cho toàn bộ oanh sát a. Cái này, còn là người sao? Quả thực cũng là cái quái vật a. Người này thực lực vượt qua tưởng tượng, xem ra muốn nhằm vào người này đến nghĩ biện pháp khác. Yêu chủ âm thầm nghĩ tới, hắn cùng Thanh Long chủ liếc nhau, lập tức liền cấp tốc rời đi. Viện trưởng, ta cuối cùng là biết ngươi vì sao chắc chắn hắn có thể thắng qua đao quan. Loại thực lực này, đừng nói một cái đao quan, liền xem như 10 cái tới cũng không làm nên chuyện gì đi. Cung Nguyệt tán thưởng nói, đây cũng là Sở đạo hữu dùng nào đó loại biện pháp cưỡng ép tăng lên a. Ta nhìn hắn vừa mới tựa hồ phục dụng một loại nào đó đan dược. Viện trưởng như có điều suy nghĩ, nói ra, đan dược, Cung Nguyệt cũng là có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, có thể khiến người ta lập địa thành tiên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thăng tiên đan? Có khả năng, không thể nào, cho dù là tại cổ lão hoàn chỉnh tiên giới, thăng tiên đan cũng là thuộc về cực kỳ hiếm thấy đan dược. Tại Thanh Lan tiên giới, đã có gần một cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện đi. Cung Nguyệt nói ra, a, Sở đạo hữu trên người bí mật cũng không ít đây. Viện trưởng cười nhạt một cái nói, táng kiếm hải, một chỗ mờ tối trong địa lao, chỉ có mấy cái ngọn dưới ánh nến. Trong địa lao đang đóng một cái khăn choàng tán phát lão giả. Lúc này, nương theo lấy một trận mùi thơm, tiếng bước chân vang lên, một cái thân mặc hoa bào, ung dung hoa quý nữ tử chậm rãi đi tới. Lão già cũng chính là kiếm quan ngước mắt nhìn nàng một cái, có chút ngoài ý muốn, thải y, người tới đây làm cái gì? Vốn là, đao quan là muốn giết hắn, nhưng bởi vì thải y cầu tình, hắn mới bảo toàn nhất mệnh, đến thả ngươi ra ngoài. Thải y cười nhạt nói, nàng đưa tay giải khai cấm chế, đem kiếm quan theo trong địa lao phóng xuất ra. Kiếm quan sững sờ, ngươi làm cái gì vậy? Tuyệt tâm, ngươi nói nếu như năm đó, ngươi có thể đáp ứng ta, khác đi tham gia cái kia cuộc tỉ thí, chúng ta bây giờ sẽ là thế nào? Thải y ôn nhu cười nói, kiếm quan cũng lộ ra vẻ tưởng nhớ. Lúc ấy ngươi để cho ta khác cùng đao quan nhất chiến, để cho ta mang ngươi rời đi, đi qua cuộc sống của chúng ta. Chỉ là làm một tên kiếm tu, ta không có khả năng phòng thủ mà không chiến. Đúng vậy a, ngươi là cỡ nào kiêu ngạo một người a, thải y nỉ non nói. Ánh mắt lộ ra một vệt đắng chát, đón lấy, sắc mặt nàng một trận trắng xám, thổ huyết một ngụm máu đen. Kiếm quan thấy thế quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Hắn tiến lên xem xét thải y tình huống, lại phát hiện trong cơ thể của nàng có một cổ lực lượng cường đại chính ăn mòn tâm mạch của nàng. Không một lát nữa thời gian, thải y cũng đã hấp hối. Ta cả đời này, lớn nhất thật xin lỗi người cũng là ngươi. Tuyệt tâm, chỉ là ta năm đó thật không có lựa chọn. Chấm ngoặc kép, bây giờ, đao quan chết rồi, ta là vợ hắn. Sinh thời điểm không thể tốt thật thương hắn, hiện tại hắn chết rồi, ta muốn đi cùng hắn. Tuyệt tâm, thật thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, thải y nỉ non nói. Kiếm quan nghe đối phương, vô cùng nghi hoặc, nhưng trước mắt giai nhân sinh cơ dần dần đoạn tuyệt, lại lệnh hắn đau thấu tim gan. Vì cái gì ngươi muốn làm loại chuyện ngu này? Vì cái gì, chấm ngoặc kép, lúc này... Sở Cuồng Nhân đi vào địa lao, hắn nhìn lấy ôm lấy thải y thi thể rơi lệ kiếm quan lông mi cau lại. Công tử, ngươi nhanh mau cứu thải y. Kiếm quan nhìn đến Sở Cuồng Nhân, dường như nhìn đến cây cỏ cứu mạng giống như, vội vàng nói. Sở Cuồng Nhân tiến lên tra xét một phen, lắc đầu, nàng đã chết, ta không có năng lực khởi tử hồi sinh. Kiếm quan nghe vậy, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Ánh mắt biến đến có chút ngốc trệ, Người thật tốt xử lý một chút nàng hậu sự đi. Ta sẽ tại Táng Kiếm Hải bên ngoài, chờ ngươi. Sở Cuồng Nhân thở dài. Tình một chữ này, huyền diệu khó giải thích. Liền tiên đều không thể hiểu thấu đáo. Hắn cũng không có gì tốt an ủi. Chỉ có thể để kiếm quan tự mình một người trước yên lặng một chút. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.